Nữ xứng có độc, sổ tay nam thần chuyên sủng. Chương 15, thiếu gia ác ma yêu ta, 13. Khóc chuyện audio.com. Edit, Petty, Diêu Linh, nghe đến đây, Thẩm Kiều An bất động thanh sắc bước vào phòng học. Mấy nữ sinh bát quái nhanh chóng yên lặng. Nữ sinh mới vừa nói chuyện thấy nàng bước vào, tức khắc đỏ mặt, mất tự nhiên nói, Thẩm đồng học, cậu mới tới, ân, Thẩm Kiều An gật đầu. Nhìn nàng như vậy nữ sinh mới thở phào. Sau đó mọi người đều giải tán. Trở về chỗ ngồi, không đứng bát quái nữa. Diệp Chi nhìn một màn trước mặt, trừng mắt, mới vừa rồi không phải đối với người khác khịt mũi coi thường sao. Như thế nào thấy nàng thành con cừu non, đại khí cũng không dám ra. Bởi vì nàng có gia thế, bối cảnh, huống hồ Thẩm Kiều An căn bản không có xem nàng là bằng hữu. Nếu không phải ngày hôm qua nghe bát quái, nàng hiện tại đều còn không biết hai người có quan hệ. Ngày hôm qua leo núi trở về, cũng không biết ai truyền ra tin tức. Lăng Dập Thần tự mình đưa Thẩm Kiều An về nhà, còn ôm nàng theo kiểu công chúa. Cuối cùng hai người liền biến mất cả buổi chiều. Dựa vào cái gì? Diệp Chi ngón tay siết chặt. Dựa vào cái gì ngay cả người nàng thích đều nhìn nàng ta bằng ánh mắt khác? Diệp Chi u oán nhìn Thẩm Kiều An, cúi đầu, thân mình run rẩy lộ ra tâm tình lúc này, vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Diệp Chi. Thẩm Kiều An thấy nàng như vậy, không khỏi nở nụ cười, không thể tưởng được nữ chủ Bạch Liên Hoa cũng có thời điểm đố kỵ người khác a, nàng là ác độc nữ xứng. Diệp Chi là nữ chủ, thuần khiết, thấy nữ chủ không vui nàng tất nhiên cao hứng. Chương trình học buổi sáng, Thẩm Kiều An tâm tình vui sướng vượt qua, cuối cùng đến tiết giảng bài, sẽ có 2-3 lớp học chung, vừa vặn lớp kia lại là lớp của Diệp Lăng Thần, ở nơi không xa phòng học có một góc khuất, Lăng Dập Thần thường xuyên sẽ ở nơi đó trộm hút thuốc, sau đó mới đi học. Đời trước, nữ chủ là Hoa Si, bởi vì lạc đường đánh bậy đánh bạ đi vào đúng nơi đó. Gặp Lăng Dập Thần, ngay lúc đó nữ chủ sợ tới mức thét chói, lập tức liền chạy ra ngoài, bị nam chủ che miệng lại, hai người dán cực gần, tim đập rõ ràng, lại có không khí ái muội. Thẩm Kiều An nghĩ, việc này không thể được phát sinh, cho nên nàng bước nhanh chân, khóe miệng khẽ cười, phải đi trước Diệp Chi một bước đã, đi gần nàng thậm chí còn ngửi được hương vị quen thuộc. Lúc Thẩm Kiều An chưa chết, lúc tâm tình phiền muộn sẽ dùng khói thuốc giải sầu, chỉ biết dốc sức làm, con đường tương lai dù mù mịt, nàng cũng vì tình yêu mà cắn răng kiên trì. Những ký ức đó như tái hiện trước mắt, tự nhiên cũng tưởng niệm hương khói đó. Nghe được phía sau có tiếng bước chân, Lăng Dập Thần xoay người, thấy cư nhiên là Thẩm Kiều An, biểu tình kinh dị đồng thời hắn vội vàng đem bàn tay đến phía sau. Cê, cậu như thế nào lại tới nơi này? Vì sao à? Thẩm Kiều An cũng không để ý tới vấn đề của hắn. Chỉ vào đồ vật trong tay hắn, Lăng Dập Thần thật sự không thể nghĩ tới Thẩm Kiều An sẽ xuất hiện ở đây. Còn gặp được cảnh hắn trộm hút thuốc, có thể hay không tạo cho đối phương ấn tượng xấu không nhỉ? Hắn còn chưa kịp phản ứng, thân thể lại đưa bật lửa cùng hộp thuốc cho nàng. Phục hồi tinh thần lại thấy Thẩm Kiều An đã phun ra một ngụm khói. Nàng như vậy là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, ánh mắt chứa đựng sự mỏi mệt, an tĩnh nhắm mắt, bộ dáng đẹp không tưởng, cũng làm hắn đau lòng không được. Có tâm sự gì sao? Hút thuốc đối thân thể không tốt. Lăng Dập Thần nhíu mày lo lắng nói. Thẩm Kiều An sửng sốt, nàng nhớ tới kiếp trước, mỗi lần phiền muộn, nhịn không được ở nhà hút thuốc lại bị Lâm Dật phát hiện. Hắn gắt gỏng nói, làm thế nào lại hút thuốc, đem nhà trướng khói mù mịt, thật phiền, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ ấn tắt tàn thuốc, mở cửa sổ thông gió. Lâm Dật sao biết nàng sống như thế nào? Xã hội lục đục, tranh đấu, đồng sự xa lánh, sinh hoạt ở nhà lại áp lực, đối với những đứa trẻ còn đi học như Lăng Dập Thần mà nói. Hắn sao mà hiểu, cách chương.